Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm tổn thương em ấy, nếu không tôi sẽ liều mạng với anh. Nghe thấy âm thanh nức nghẹn của cô, Nụ Yến Tùng cảm thấy tim mình cũng tắc nghẽn không thở nổi. Không phải anh muốn hai chị em cô ta khổ sở đau lòng sao? Nhưng giờ phút này, hai người đều ở trước mặt anh. Chỉ cần anh đi về phía trước một bước, chỉ cần anh đẩy một cái, hai người bọn họ rơi vào vực sâu vạn trượng. Thế nhưng sao anh lại chần chừ không ra tay được? Khách sạn Trung Hoàn, phòng 2301, trong vòng 20 phút, cô có thể đến được đây. Tôi bảo đảm em gái cô sẽ không tổn hại một cọng tóc nào. Lời của anh đối với Vãn Tình quả thực như được đại xá. Không kịp suy nghĩ nhiều, thay quần áo liền vội vã lao ra khỏi phòng. Ngoài phòng khách, Cảnh Kiến Quốc đang chơi game trên mạng, đánh cờ bằng máy vi tính. Thấy con gái hốt hoảng lao ra ngoài trừng mắt hỏi. Trễ thế này, con còn muốn đi đâu nữa? Cha, có thể tối nay con sẽ về trễ, Thiệt Tình cũng vậy. Vãn Tình vừa cầm chìa khóa vừa trả lời. Cha biết rồi, lúc này em gái con chắc chắn đang ngồi cùng thi nam sinh. Còn con đi gặp Lục Yến Tùng sao? Cha nói nhé, con phải học hỏi em gái con một chút, bắt lấy thằng nhóc kia. Tương lai sau này tụi con đều lấy được chồng giàu sang quyền thế. Cha đây cũng được nở mày nở mặt. Cảnh Kiến Quốc nói mà không kịp thở. Vãn Tình mỉm cười chua chát nên nhìn vẻ mặt hớn hở của cha. Cuối cùng không nói gì mà đi thẳng ra cửa. Cha có biết quan hệ giữa mình và Lục Yến Tùng tồi tệ đến cỡ nào không? Kết hôn ư? Có thể, lấy bất kỳ người đàn ông nào nhưng chỉ riêng anh ta là không có khả năng. Lúc thì nam sinh đến dưới lầu, không ngờ gặp được Vãn Tình. Sao chị cũng tới đây? Thì nam sinh sóng vai cô cũng đi vào khách sạn, bước chân cả hai đều vội vã. Chẳng lẽ Lục Yến Tùng cũng báo cho anh biết? Vãn Tình kinh ngạc như anh. Thì ra anh ta gọi chị tới đây. Thì nam sinh mím môi. Hai người bước nhanh đến cửa thang máy. Vãn Tình nói, họ ở phòng 2301. Sắc mặt vô cùng thì nam sinh khó coi, nhấn mở cửa thang máy nặng nề bước vào bên trong. Tại sao bọn họ ở cùng nhau vậy? Thiên Tình biết Lục Yến Tùng sao? Trong lòng Vãn Tình rất hỗn loạn, không chỉ đơn giản như thế. Sao bọn họ lại ở cùng trong khách sạn? Có khi còn ở chung một giường nữa. Tôi không biết. Thì nam sinh chống tay lên vách thang máy, bàn tay hết siết rồi lại buông lỏng, rồi lại siết đến đầy gân xanh. Đã là lần thứ 20 sướng mắt nhìn đèn báo hiệu nhấp nháy, trong lòng chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như lúc này. Lục Yến Tùng, tất nhiên anh đừng nên đụng vào một ngón tay của Thiên Tình, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Tâm trạng của Vãn Tình không khá hơn thì nam sinh là bao. Thế anh khẩn trương như vậy, cô liếm liếm cánh môi lên tiếng. Anh đừng lo lắng, Lục Yến Tùng đã đồng ý với tôi, tuyệt đối sẽ không đụng vào Thiên Tình. Ánh mắt u ám của Thi Nam Sinh lượm sang cô. Lời của anh ta có tin được không? Ít nhất anh ta chưa bao giờ gạt tôi. Chỉ mong lần này cũng sẽ không gạt cô. Thi Nam Sinh cố gắng nhịn xuống cảm xúc không kiềm chế được của mình. Tiếng tình đánh giòn vang lên, Thi Nam Sinh nhanh hơn Vãn Tình vọt ra ngoài trước. Nghĩ chung quanh một vòng mới chạy nhanh đến nơi mình cần đến. Vãn Tình cũng chạy theo phía sau. Cửa phòng vang lên từng tiếng gõ dồn dập. Lục Yến Tùng vừa ra mở cửa, Thi Nam Sinh liền túm cổ áo anh ta. Thiên Tình đâu? Nghiến răng hỏi ra ba chữ này mà anh thấy tưởng chừng như được thoát ra từ giữa khải đá vậy. Trong mắt như đang nhen nhóm từ ngọn lửa đỏ, như chỉ muốn thiêu cháy Lục Yến Tùng ngay lập tức. Em ấy ở trên giường, Vãn Tình nhắc nhở. Tầm mắt Thi Nam Sinh lập tức chuyển sang chiếc giường trong phòng. Quả nhiên Thiên Tình đang có giúp người nằm trên giường, sáng vẻ vô cùng tội nghiệp, cứ như một đứa trẻ vậy. Vì cô được bao bọc bởi lớp chăn nên Thi Nam Sinh không nhìn rõ vẻ mặt của lúc này. Nhưng bàn tay thỏ ra bên ngoài túm chặt chiếc chăn giống như cô đang phải cố chịu sự đau đớn dày vò nào đó. Thì Nam Sinh cảm thấy lồng ngực mình như thoát lại. Chỉ hận không thể giết chết Lục Yến Tùng ngay tức khắc. Anh vùng tay định đấm lên khuôn mặt lưu manh điểu cáng kia. Lục Yến Tùng không hề có ý định né tránh, chỉ lạnh lùng nhắc nhở. Tốt nhất anh nên qua xem tình hình của cô ấy trước. Nếu anh còn làm những chuyện thừa thãi nữa, tôi không bảo đảm cô ấy sẽ ra sao đâu. Nghe anh ta nói thế, quả đấm của Thi Nam Sinh chợt khựng lại giữa không trung. Tôi sẽ tính sổ với anh sau. Anh chỉ vào Lục Yến Tùng lạnh lùng cảnh cáo, bởi vì tức giận mà gân xanh nổi đầy trên trán. Gạt Lục Yến Tùng sang một bên, Thi Nam Sinh vội chạy tới bên giường, với lần nhìn đã thấy Thiên Tình có gì đó khác thường. Khốn kiếp, Lục Yến Tùng này thật khốn nạn, dám chúc Thiên Tình. Em ấy sao rồi? Vãn Tình lo lắng hỏi. Từ lúc vào cửa tới giờ cô chưa từng lướt nhìn Lục Yến Tùng lấy một cái. Thế nhưng tầm mắt của Lục Yến Tùng thì cứ nhìn cô chằm chằm không rời. Đã bao lâu rồi không gặp cô ấy, anh cũng không nhớ. Chỉ biết rằng trong khoảng thời gian ấy, anh chưa lúc nào quên cô cả. Cô ấy bị chuốc thuốc kích thích. Thì Nam Sinh quay đầu lại nói với Vãn Tình, sau đó lật chăn ra xem. Cũng may Thiên Tình hoàn toàn không bị sứt mẻ gì. Trên người cũng không có dấu vết bị người khác chạm vào. Hơn nữa dựa theo tình huống này, rõ ràng là vẫn đang còn bị trúng thuốc. Xem ra Lục Yến Tùng không có gạt họ. Anh cởi áo khoác trên người xuống choàng cho Thiên Tình rồi bế cô lên. Chuốc thuốc. Vãn Tình sửng sốt hỏi lại, ngay sau đó chợt hiểu ra, liền giơ tay lên định cho Lục Yến Tùng một bạt tay. nhưng Lục Yến Tùng đã nhanh tay hơn bắt lấy tay cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net